Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 504, góc truyện audio.com, chấm, lúc này, nội tâm mọi người đều rung động mãnh liệt, nhìn qua một cái bộ lạc to lớn ở phía trước, có thể mơ hồ thấy được vô số người đang bận rộn. Trước mắt xuất hiện một cái bộ lạc siêu cấp, khiến cho đám người chạy nạn tới chỗ này phấn chấn không thôi. Ầm ầm, đúng vào lúc này. Trong bộ lạc phía trước truyền đến một cỗ chấn động. Ngay sau đó một chi kỵ binh từ bên trong chạy nhanh ra. Nhanh chóng vọt tới chỗ bọn hắn. Một vị thủ lĩnh, cưỡi bạch hổ, thần tuấn uy vũ, bá khí trùng thiên, gầm. Một tiếng hổ gầm vang lên. Trong chớp mắt, bạch hổ đã dừng lại phía trước đám người mấy chục thước. 1000 kỵ binh đi theo phía sau cũng dừng lại. Cổ Trần cưỡi bạch hổ đứng ở nơi đó, đánh giá đội ngũ khổng lồ trước mặt, liếc mắt liền nhìn ra bọn họ là người chạy nạn tới. Hơn nữa còn là từ phía nam tới, hiển nhiên là bộ lạc nhân tộc ở gần vô tận hải vực. Không nghĩ tới lại có người chạy nạn tới đây, chư vị tới từ nơi đâu? Cổ Trần dứt khoát mở miệng hỏi thăm. Phía trước, có một số đông người yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Trên mặt cả đám tràn đầy sự kính sợ và tò mò nhìn bộ lạc phồn hoa cường thịnh sau lưng hắn. 3 vị lão giả dẫn đầu cùng đi tới. Trên mặt mang theo một chút thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc với bộ lạc trong nội địa. Tự nhiên có chút thấp thỏm và khẩn trương. Nhìn tình huống trước mắt. Bộ lạc này cực kỳ mạnh mẽ cường thịnh. Bái kiến đại nhân. Chúng ta là bộ lạc nhân tộc đến từ vô tận hải. Một vị lão giả trong đó mở miệng nói rõ lai lịch nhóm người mình trước. Chỉ thấy một vị lão giả khác nói. Đột nhiên bên trong vô tận hải xuất hiện thủy tộc. Hủy diệt vô số bộ lạc. Bắt đi vô số tộc nhân. Bộ lạc của chúng ta bị hủy diệt. Không thể không cùng nhau bàn bạc chạy đến nội địa. Hy vọng có thể tìm được những bộ lạc đồng tộc còn lại thu nhận. Cầu xin đại nhân thu nhận. Nói xong, 3 vị lão giả cùng nhau quỳ xuống. Mấy chục vạn người đen nghịt sau lưng cũng đồng loạt quỳ xuống. Nguyên một đám hy vọng nhìn lấy hắn. Trong mắt tràn đầy sự chờ đợi cùng khao khát. Chúng ta nguyện ý cống hiến tất cả lực lượng vì bộ lạc. Chỉ xin cho chúng ta sống tiếp. Mặt mũi 3 vị lão giả tràn đầy vẻ thành khẩn cầu xin. Quỳ trên mặt đất không đứng dậy. Bọn họ không có nhà để về, càng không đường để đi, từ trong khu vực vô tận hải trốn ra, đã kiệt quệ, có thể đào thoát thủy tộc truy sát vẫn là bởi vì thủy tộc không thích ở trên bờ. Cùng nhau đi tới không biết đã gặp bao nhiêu khó khăn hiểm trở, thậm chí chết mất vô số người, đói khát đến mức trực tiếp ăn vỏ cây mới có thể duy trì tới đây. Nhìn đám người đen nghịt quỳ trên mặt đất. Cổ Trần thở dài, nhân tộc các phương sinh hoạt thật là khó khăn. Không chỉ có bộ lạc nhân tộc bên trong Bách Man Sơn, mà ngay cả những bộ lạc nhân tộc ven vô tận hải vực cũng gặp kiếp nạn như vậy. Thủy tộc lên bờ, triển khai đại thanh tẩy, bắt rất nhiều nhân tộc trở về. Không cần phải nói những người này khẳng định vô cùng thê thảm. Hoặc là bị thủy tộc mang về nô dịch, nuôi nhốt. Hoặc là bị biến thành thức ăn nuôi dưỡng để đấy. Mọi người đứng lên đi. Cổ Trần âm thầm thở dài. Giọng nói ôn hòa. Nhẹ nhàng phất tay. Một cỗ lực lượng nhu hòa nâng 3 vị lão giả trước mắt lên. Ta là tộc trưởng bộ lạc này. Ta hiểu được ý định của các ngươi khi đến đây. Từ nay về sau các ngươi chính là một thành viên của hoang cổ bộ lạc. Câu nói này khiến mấy chục vạn người vốn khẩn trương lo lắng trở nên phấn chấn. Vui mừng, đồng ý, Cổ Trần đồng ý tiếp nhận bọn họ. Thật ra bọn họ rất khẩn trương. Bởi vì bộ lạc lập tức tiếp nhận 10 mấy vạn nhân khẩu là một chuyện rất khó khăn. Bình thường đều sẽ nói không đủ lương thực không chịu tiếp nhận. Thậm chí không dám tiếp nhận. Bởi vì một khi tiếp nhận chẳng khác nào hao phí lương thực vốn không nhiều. Sẽ xuất hiện tình huống sụp đổ. Nhưng Cổ Trần không ở trong đám người này. Vấn đề lương thực của bộ lạc đã sớm được giải quyết. Không cần lo lắng. Cảm ơn tộc trưởng. Tất cả mọi người kích động quỳ lại. Vô cùng cảm ơn. Cả đám tràn ngập kích động và cảm kích nhìn hắn. Lệ nóng doanh tròng. Bọn họ vừa kích động, vừa ngạc nhiên. Vậy mà tộc trưởng cái bộ lạc này trẻ tuổi như vậy. Thế nhưng cũng rất bình thường. Có đầy đủ thực lực tự nhiên có thể trở thành tộc trưởng. Cứ như vậy, Cổ Trần lại tiếp nhận một nhóm lớn người từ phía nam chạy nạn tới. Trọn vẹn 17, 18 vạn nhân khẩu. Tính toán cũng là một chuyện tốt, cách chương.